Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 58, bảo tàu không khống chế được. Làm còn hay chạy tới hiện trường, nhìn Akamaru hung tàn hướng về phía thất vĩ Jinchuriki hoa sen tiến hành tàn phá thời điểm. Cũng là một hồi hết hồn, quá độc ác, bất quá lập tức còn hay cũng nổi giận. Coi như thất vĩ Jinchuriki hoa sen như thế nào đi nữa không phải bị mọi người thích, nhưng là nàng cũng vẫn là lang nhẫn thôn người. Akamaru như thế tàn phá đối phương, chính là ở chúng tên lang nhẫn thôn bộ mặt. Không nói còn hay, chính là hắn phía sau này nguyên bản đối với thất vĩ Jinchuriki hoa sen rất có ý kiến những người khác, lúc này cũng cùng chung mối thù bắt đi. Nhào nhào tức giận nhìn về phía Akamaru cùng Karin hai người. Hừ, đối mặt còn hay đám người đến, Akamaru coi như muốn tiếp tục tàn phá cùng tiêu hao thất vĩ Jinchuriki hoa sen chakra. Cũng không được, Akamaru quay đầu nhìn về phía đối phương, trong thần sắc tức giận không hề che giấu, bị người quấy rầy vẻ nổi nóng hết sức rõ ràng. Các ngươi đến tột cùng người nào? Lẻn vào thôn chúng ta đến tột cùng muốn làm gì? Còn hay cũng mặc kệ Akamaru khó chịu, ngược lại lạnh lùng hướng về phía Akamaru hai người chất vấn lên. Hắn không có như một loại người như vậy khiếp sợ với Akamaru bộ dạng, ngược lại đem Akamaru cho rằng một tên địch nhân đối đãi. Chúng ta chỉ là vì thất vĩ Jinchuriki mà đến, qua đây chúng ta liền rời đi. Nhìn đối phương, Akamaru chậm rãi mở miệng, như không tất yếu, hắn cũng không muốn và toàn bộ lang nhẫn thôn đối nghịch. Cho nên Akamaru giải thích, ha ha, giết thôn chúng ta người, đã nghĩ như thế ly khai, các người đem ta lang nhẫn thôn làm cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Còn hay nghe vậy, thần sắc chẳng đáng hừ một cái, tựa hồ đang cười nhạo Akamaru chỉ số IQ có chuyện. À, ta muốn giết ngươi. Lúc này ở Akamaru trong tay thất vĩ Jinchuriki hoa sen, như trước đang dùng rằng, đồng thời gào thét muốn đem Akamaru giết đi. Giết ta, ngươi chỉ biết bị ta giết chết. Sau đó mang theo phần này oán niệm không cam lòng địa ngục đi. Akamaru quay đầu nhìn thất vĩ Jinchuriki hoa sen liếc mắt, thần sắc khinh miệt nói. Sau đó Akamaru chỉ có lần nữa quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía còn hay. Ta không muốn cùng các ngươi giao thủ. Nếu như các ngươi không phải muốn tìm chết lời nói, đó thật là không được ta. Ha ha, cuồng vọng như vậy lời nói cũng dám nói ra. Ngươi còn cho là chúng ta biết sợ ngươi sao? Cẩu vật không phải cứ như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe được Akamaru như vậy cuồng vọng vô lễ nói. Còn hơi phẫn nộ lấy gương mặt còn chưa mở miệng, phía sau hắn này thuộc liền không nhịn được, hướng về phía Akamaru mọi người chào phúng đứng lên. Còn hơi cũng không có ngăn cản, đang nghe Akamaru lời nói sau đó, hắn liền xác định nhất định cùng với khẳng định hôm nay hắn là sẽ không bỏ qua đối phương. Hắn thuộc cũng lý giải tính tình của hắn, bằng không không phải dám mở miệng phá mắng. Đi tìm chết, đi tìm chết, ta muốn giết ngươi, mà bị Akamaru trước lời nói kia làm tức giận thất vĩ Jinchuriki hoa sen cũng là chấn nộ hướng về. Phía Akamaru gầm lên, thân oanh một tiếng liền hiện ra một mạnh hơn chakra tới. Thình thịch, Karin ngưng tụ chakra xiềng xích tại này cổ chakra bạo phát. Ầm ầm mỡ vụn, hừ, Akamaru hừ một tiếng, cũng nhận thấy được chính mình bắt không tốn sức đối phương. Bất quá Akamaru không chỉ không có sinh khí, ngược lại hiện lên cùng nhau cười nhạt tới. Phẫn nộ vậy là đủ rồi. Hãy đi đi, đi phá hư đi. Akamaru cười ha ha một tiếng, sau đó liền đem nhanh muốn tránh thoát hắn trưởng khống thất vĩ Jinchuriki hoa sen cho thuận tay. Vung, vứt xuống còn hay bọn họ bên kia quá khứ. rời đi Akamaru móng vuốt sát na. Thất vĩ dinh Churiki hoa sen người chakra cũng là hoàn toàn hiện lên. Quá mức thậm chí đã xuất hiện thực chất hóa, đem thất vĩ dinh Churiki hoa sen bao phủ ở bên trong. Ở bên ngoài đã thấy không rõ bộ dáng của đối phương. Bây giờ thất vĩ dinh Churiki hoa sen hoàn toàn chính là hình người thất vĩ cho mây. Hơn nữa ngoại hình càng thêm dữ tợn, không hề mỹ cảm. Giống tương đương, thất vĩ dinh Churiki hoa sen rời đi Akamaru trưởng khống sau đó. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không để ý trước mặt hắn có phải hay không Akamaru. Liền điên cuồng tiến hành công kích. Phải nói, lúc này nàng đã bởi vì phẫn nộ mà đánh mất lý trí, triệt để nổ tung. Ha ha, Akamaru nhìn như vậy một màn, âm mưu được như ý cười ha ha. Thất vĩ dinh Churiki hoa sen bảo tàu, chính là hắn cố ý. Phản chính là bởi vì lang nhẫn thôn thủ lãnh đến, hắn một cái cũng không có biện pháp nuốt chửng thất vĩ. Đối phương cũng sẽ không nhìn hắn nuốt chửng thất vĩ, vậy tạm thời mà nói hắn là thất bại. Cho nên án này tự kiên thúy hoàn toàn đem thất vĩ dinh Churiki hoa sen làm tức giận. Để cho nàng như nguyên tác trong Naruto như vậy bảo tàu. Akamaru có thể không phải tin tưởng, lúc này hoa sen có thể nắm trong tay trong cơ thể thất vĩ cho mây. Bảo tàu là khẳng định. Mà chỉ cần thất vĩ dinh Churiki hoa sen nổ tung, nơi nào còn nhớ rõ hắn mới là làm tức giận đối phương sự tình a. Chỉ biết hủy diệt cùng phá hư tất cả. Akamaru cái đó, chỉ cần nhìn là được. Thuận tiện còn có thể rất hảo tiêu hao thất vĩ cho mây chakra. Bùng nổ thất vĩ dinh Churiki hoa sen đang rơi xuống còn hay trước mặt bọn họ sau đó. Trực tiếp liền dương nanh múa vuốt điên cuồng công kích. Chỉ là trong nháy mắt thì có một gã khinh thường lồng nhẫn bị trực tiếp đánh chết xé rách. Chết tiệt, cái vương bát đản cẩu vật. Còn hay cùng phía sau hắn còn dư lại 11 gã lồng nhẫn toàn bộ tức giận rồi. Từng cái hướng về phía Akamaru hành vi tiến hành chửi ầm lên. Không nghĩ tới Akamaru âm hiểm như thế. Lui. Sau đó, bọn họ liền lắc mình chợt lui. Bọn họ là lang nhẫn thôn người. Tự nhiên tinh tường thất vĩ dinh Churiki bùng nổ nói. Sẽ biết nguy hiểm cỡ nào. Tức tương đương, chỉ là bọn họ muốn lui. Bùng nổ thất vĩ dinh Churiki cũng không cho bọn họ hoàn toàn rút lui. Thất vĩ dinh Churiki trực tiếp hướng về phía đồng dạng lắc mình chợt lui lang nhẫn thôn thủ lĩnh còn. Hay vọt đi rồi. Suy, một bên nhằm phía còn hay. Thất vĩ dinh Churiki trong miệng cũng là ngưng tụ ra một cái tiểu hình vĩ thú ngọc. Hướng về còn hay đẩy mạnh. Chết tiệt. Nhìn thấy bùng nổ thất vĩ dinh Churiki cư nhiên đưa ánh mắt thả tại chính mình thân. Nhưng lại nó là tốc độ nhanh như tia chớp thúc một cái vĩ thú ngọc qua đây. Còn hơi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Lúc này, hắn thực sự rất muốn đem hết thảy người khởi xướng Akamaru chặt. Quá đờ cây em âm hiểm. Tức giận nhất hay là hắn hiện tại thành trực tiếp nhất bị người hại. Không được. Thủ lĩnh đại nhân, ngoặc kép, này nhanh chóng thối lui những phương hướng khác lại không có bị bùng nổ hoa sen cho canh chừng. Lồng nhẫn nhóm, lúc này thấy chẳng cũng là nhao nhao biến sắc. Thông báo, đáp ứng yêu cầu tăng trương, mỗi ngày vẫn cố định 50C. Từ mai, bắt đầu từ 393 ca thanh, mỗi một ca thanh tăng 10C, cho đến hết chủ nhật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.